Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tin tức, 3.400 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu, Trác thành phố, sàn đấm bốc ngầm, đêm nay đang ở cử hành là lồng sắt cách đấu, tại to lớn lồng giam bên trong. Hai tên tuyển thủ có khả năng không hạn chế sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo cùng vũ khí. Sau cùng chỉ có thể có một người sống sót đi ra. Này loại hắc quyền, Sosaworu đã từng thấy qua huyết tinh nhiều, nhưng cũng hấp dẫn đến càng nhiều cuồng nhiệt khách hàng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho chúng ta cho mời bản đêm hung hãn nhất đấu sĩ, bảo quân, Johnny. Ăn mặc áo đuôi tôm người điều khiển chương trình xé rách lấy chính mình cổ áo. Khàn cả giọng tạo nên cuồng nhiệt bầu không khí. Đối thủ của hắn là bản sàn boxing điên cuồng nhất nữ dũng giả, nhện quá phụ đen, Sana. Một tên ăn mặc quần áo bó màu đen, đường cong sôi động nữ đấu sĩ ra sân, lập tức đưa tới càng nhiều reo hò cùng huýt sáo. Thực sự là Sa đọa a, lồng sắt bên ngoài, Saoru nhìn này màn, lắc đầu, không nên xem thường Sana, chết ở chân tay hắn nam nhân, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều, bằng không cũng sẽ không trở thành khiêu chiến bạo quân tuyển thủ. Khiêu chiến quyền vương xưng hào, Gri lại là tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc, cũng không quay đầu lại nói ra. Hôm nay cử hành là quyền vương tranh bá thi đấu à? Saoru nhìn rất nhiều dòng người. Nhíu mày, quá nhiều người, đều là người bình thường. Chúng ta muốn tìm, chỉ là cái này hắc quyền chàng đầu. Morente, Gri trực tiếp lên tầng 2. Ngươi nói, ngươi có thể ép hỏi ra mong muốn tình báo. Nhất định phải là người bình thường, hoặc là nhất giai chức nghiệp giả. Nhị giai lại không được. Nếu như cái này Morente thật chính là Grider tâm phúc, vậy hắn rất có thể biết chỗ ở của đối phương. Saoru nhún vai, cũng không biết hắn bảo an lực lượng thế nào. Này ta biết, một cái nhị giai thương đấu giả cùng với một đám bảo tiêu. Gri nhìn về phía một cái ghế lô. Nếu quả như thật động thủ, chúng ta có thể giải quyết. Nhưng then chốt tại như thế nào tận lực giảm bớt tạp âm, tránh cho bị người phát hiện. Này rất đơn giản, chỉ cần cho ta một chút thời gian. Saoru vỗ tay phát ra tiếng. Hắn có thể sử dụng thần bí học giả năng lực, lợi dụng tâm linh giới áp bách, đem người bình thường đều dọn bãi. Nếu nói như vậy, cái kia liền không có vấn đề gì. Gri gật đầu. Sau 3 phút sát trong lồng cách đấu đã đến kịch liệt nhất trước mắt. Bạo quân Johnny toàn thân tắm máu, hai tay bắt lấy Sana, đưa nàng hung hăng hướng lồng sắt bên trên hất lên. Sana đâm vào lồng sắt bên trên, lại nặng nặng té xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Giết nàng, giết! Trong sân khán giả triệt để sôi trào, không ít miệng ra ô ngôn uế ngữ. Johnny dùng người thắng tư thái tiến lên, lựa chọn một cây búa to, mong muốn đem nữ nhân này đầu chặt đi xuống. Ngay tại lúc này, ngay tại toàn trường huyên náo thời điểm, Saoru đột nhiên động thủ, linh hồn xuất khiếu, hắn phá vỡ mà vào tâm linh giới. Đối tầng thứ hai bao xương, Morente chung quanh hết thảy người bình thường tiến hành áp chế. Linh áp, áp kinh khủng bỗng nhiên tập kích tới, khiến cho trong rạp người bình thường thân thể cùng tâm linh mất đi liên hệ, giống như từng cái con rối đứt dây một dạng, ngã ngồi trên mặt đất. Morente, Gri đem hai cái bảo tiêu đặt vào bao xương, con mắt thoáng nhìn, liền thấy tê liệt trên mặt đất một cái lão đầu mập. Đối phương cũng không phải là chức nghiệp giả, chỉ là người bình thường, nhưng ở bên cạnh hắn lại có ba cái chức nghiệp giả còn đứng vững. Tầm mắt nhìn gần tới, một cái thương đấu giả, cái khác chẳng lẽ là binh sĩ. Gri nhìn xem bọn hắn móc súng, không chút nghĩ ngợi trốn một cái ghế sofa đằng sau. Nhưng dù cho dạng này, súng vang lên về sau, nàng cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trên bàn chân có thêm một cái vết thương. Thương đấu thuật, bắn ra đạn, mặc dù hai lần bắn ra qua đi đạn lực sát thương giảm mạnh, nhưng vẫn cũ có thể tùy tiện với thân thể người tạo thành tổn thương. Bắt người sống, thương đấu giả hừ lạnh một tiếng. Lão đại phải biết, đến cùng là ai tại đối phó với chúng ta. Dưới tay hắn hai cái binh sĩ nghe vậy, lập tức nhào tới. Nhưng vào lúc này, Saoru ăn mặc nhân viên tạp vụ trang phục, một tay nâng một cái màu bạc bàn ăn tiến đến, tựa hồ bị sợ ngây người. Bàn ăn hướng hai cái binh sĩ ném tới. Linh áp. Cùng lúc đó, hắn linh áp không giữ lại chút nào, hướng cái kia thương đấu giả áp bách. Nguyên lai là ngươi. Thương đấu giả ngây người một lúc, nhưng thân thể thế mà phản xạ có điều kiện lui lại, hướng về Saoru liên tục nổ súng. Phanh phanh. Saoru thảy trong chốc lát chạy lên vách tường, dùng thẳng đứng tư thái di chuyển. Sau lưng hiện ra tinh mịn lỗ thương, linh chi tỏa liên. Hắn vung tay lên, một đạo màu bạc trắng xiềng xích phảng phất mũi tên đâm về phía thương đấu giả. Đối diện thương đấu giả bay ngược về đằng sau, hai tay dùng nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ cực nhanh đổi đạn. Đúng lúc này, nguyên bản đường thẳng tiến công xiềng xích một cái khúc chiết, đối cái kia nhị giai chức nghiệp giả phun ra như rắn độc lưỡi. A, cái kia thương đấu giả kêu thảm một tiếng, suýt nữa cầm không được súng trong tay, bay sắp tiếp cận Saoru thừa cơ móc ra chính mình súng lục. Phanh phanh, mấy tiếng súng vang lên về sau, thương đấu giả đầu giống như dưa hấu một dạng nổ tung. Một bên khác, Gri mặc dù trên thân mang thương, nhưng cùng hai cái binh sĩ dây dưa cũng không có vấn đề gì. Càng then chốt chính là, khi nhìn đến thương đấu giả bị nổ đầu về sau, hai cái này chức nghiệp giả liếc nhau, vậy mà trực tiếp hướng cổng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, muốn tại nhị giai người du đãng trước mặt chạy trốn, là một kiện hết sức chuyện khó khăn. Saoru đẩy tới, từng cái bổ đao, ta thắng. Gri vẻ mặt ảm đạm, nhưng giống như một con kiêu ngạo khổng tước tuyên bố. Cái gì ngươi thắng? Saoru hướng nàng chỗ hướng đi xem xét. Nguyên lai lồng sắt cách đấu cũng phân ra được thắng bại. Nguyên bản có vẻ như người thắng, bạo quân Johnny, đang bị Sana dùng hai chân cắn giết ở cổ. Một con mắt máu tươi chảy ngang, chỉ là hơi não bổ một thoáng. Saoru liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Johnny mong muốn đem Sana chém đầu, ai biết tại trong chớp mắt ở giữa, giống như tử thi một dạng Sana bỗng nhiên động. Nàng khẽ động, thật giống như một đầu ngủ đông độc xà, dùng tinh diệu khóa thân kỹ, quấn quanh bên trên Johnny cổ, cưỡi tại trên đầu nàng, dùng bén nhọn miếng sắt chọc mù Johnny con mắt, có lẽ còn xuyên thấu đầu. Ác ác, Sana, ta yêu ngươi chết mất. Thật cay cô nàng, ta thích. Đại nghịch chuyển cục diện, triệt để đốt lên người xem hưng phấn. Vừa rồi một trận kịch liệt giao chiến, liền bị huyên náo tiếng gầm gừ triệt để che. Ta cần mấy phút, ngươi cho ta canh cổng. Saoru de Morente cất kỹ, đối Gri nói, ta biết, ngươi mau sớm. Morente chủ lực đã đều bị xử lý, còn lại liền là bình thường tay súng, chưa hẳn có thể tạo thành cái gì nguy hại. Sauer làm bộ cử hành nghi thức, trên thực tế muốn đánh dò xét tin tức, hắn nửa đêm vụng trộm theo tâm linh giới chui vào, mới thật sự là thần không biết quỷ không hay. Sở dĩ phải phối hợp Gri tiến hành tập kích, chỉ là vì đánh giết những chức nghiệp giả này mà thôi. Về phần hiện tại, càng là đối với Gri một cái thăm dò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.